Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 126, đom đóm ngủ say. Viêm Chi Song Xà Giới, Hoàng Kim Giai Phàm Ma Pháp Vật Phẩm, Xà Mục, bị động kỹ năng, người đem thu hoạch được nhiệt năng thị giác, người đem thu hoạch được sinh mệnh năng thị giác. Người đối vận động vật thể bắt giữ có thể lực lớn tăng lên nhiều, chỉ có vật sống mới đáng giá. Chú mục, dục hỏa, người đem miễn dịch bất luận cái gì không phải ma pháp hỏa diễm. Người đối ma pháp hỏa diễm kháng tính cộng 50%. Người đối thần thánh hỏa diễm kháng tính cộng 25%. Đắm chìm ấm áp chi viêm. Là ai yêu khát vọng sự tình, song xà chi vệ, mỗi ngày một lần. Triệu hoán hai cái bạch ngân cao giai hỏa nguyên tố cự mãng so với bị một con rắn để mắt tới càng đáng sợ, là bị hai đầu rắn để mắt tới. Cao cấp liệt diễm bình chướng bổ sung năng lượng, mỗi tuần 3 lần, không chỉ hoãn thi triển hoàng kim cấp pháp thuật cao cấp liệt diễm bình chướng thiên dương chi. Viêm, hộ ta thân thể, đối với viêm xà môn mà nói. Không còn có so hỏa diễm càng thêm đáng giá đi theo. Đây là một kiện bên trên cổ thánh vật hàng nhái. Đến tự mập mờ hoang mạc kia bị cuồng phong tàn phá bừa bãi cồn cát ở giữa. 4 cái ma pháp đặc hiệu. Thật không hổ là phàm cấp ma pháp vật phẩm. Ngô, đích thật là cái thứ tốt. Cái này đích xác là một kiện đủ để cải biến hoàng kim giai chiến đấu lực. Phàm vật phẩm. Joshua đem cái này mai hồng bảo thạch giới chỉ cầm lấy, đặt ở trong lòng bàn tay tường tận xem xét. 24 diện trong bảo thạch tâm lóe ra một đoàn xích kim sắc quang mang. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Xà mục có thể để cho một cái pháp sư động thái thị giác theo kịp cao giai chiến sĩ vận động. Dục hỏa miễn dịch hỏa diễm pháp thuật. Triệu hoán hỏa nguyên tố cự mãng cùng liệt diễm bình chướng có thể cực lớn gia tăng sinh tồn năng lực cùng chiến đấu lực. Verdanei thật đúng là lấy ra áp hòm đồ tốt. Thành ý 10 phần, nếu giới chỉ kiểu dáng không phải kiểu nữ thì tốt hơn. Hắn có chút tiếc nuối nghĩ đến. Ngoặc kép, ngươi hài lòng liền tốt. Vốn là muốn giải thích giới chỉ hiệu quả, Brandon mới vừa vặn hé miệng. Liền bị chiến sĩ chán lại phải nhắm lại. Ngươi còn không có giám định qua, làm sao biết chiếc nhẫn kia hiệu quả? Hắn có chút buồn bực nhìn lấy trước mắt rõ ràng không biết nửa điểm ma pháp Joshua. Thở dài, sau đó nói, kỳ thật không hề chỉ là cái này. Daniel nàng chuẩn bị càng nhiều tạ lễ, nhưng Moldova bây giờ còn tại chỉnh đốn, đoán chừng muốn chờ ở lại 1-2 tháng mới được. Hiện tại ta cũng muốn mau chóng trở về đế đô, đưa ngươi cho ta hải uyên hợp chất diễn sinh đưa trở về. Tiện thể báo cáo một lần thời không môn sự tình. Nói xong, Brandon lộ ra nụ cười. Có cơ hội đến đế đô, sớm nói cho ta một tiếng. Radcliffe bá tước đại nhân, cao gia tộc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi đến. Khẳng định sẽ có cơ hội, Joshua nghĩ đến chính. Mình gia tộc tại đế đô cửa hàng sự tình, khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một cái cười lạnh, nói không chừng sau đó không lâu ta liền sẽ đi một lần. Bất quá bằng hữu, ngươi xác định ngươi bây giờ muốn đi? Lấy cái này bộ dáng chật vật, kim kiếm sĩ cúi đầu nhìn xuống chính mình thân thể. Hắn toàn thân trên dưới đều là chiến sĩ quyền áp đập nện ra máu ứ động. Chỗ ngực càng là áo quần rách nát, bị hao tổn bắp thịt cùng mau mạch mạch máu phun ra máu tươi. Đem nửa người nhuộm đỏ, cái này xác thực không phải có thể đi đường bộ dáng. Cũng đúng, vậy ta liền đi ngươi thành thị chỉnh đốn một lần. Nhún vai, Brandon bất đắc dĩ cười nói, chỉ cần ngươi không cự tuyệt, liền sợ ngươi không nguyện ý, trong lúc nói cười. Hai người liền hướng phía trước đó oánh chỗ đồi núi nhỏ đi đến. Nhưng lần này có chút kỳ quái. Ngân thiếu nữ tịnh không có đi tới đón tiếp chủ nhân của mình. Tại chiến sĩ trong mắt, phương xa đom đóm ngồi tại bạch tuyết ở giữa. dựa vào một khối màu xám trắng nham thạch, không nhúc nhích, đom đóm. Joshua lớn tiếng ngồi đối diện tại gò núi Trung Bộ Ngân thiếu nữ nói. Cần phải đi, không có trả lời. Thế nào? Cảm giác có chút nghi hoặc. Joshua nhìn lại mi đầu, bước nhanh đi hướng gò núi, xuyên qua tuyết bay tràn ngập băng nguyên, đi đến gò núi nửa sườn núi. Chiến sĩ nhìn thấy nhà mình thần cơ thân ảnh, trạng thái rõ ràng có chút không đúng, đom đóm bây giờ ngồi dưới đất, nửa theo tại một khối màu xám nham thạch bên cạnh. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền liền cổ cùng xương quai xanh cũng có một tầng rõ ràng đỏ ửng. Thiếu nữ hai tay ôm lấy hai tay, tựa hồ chính đang run rẩy. Đom đóm lục sắc như đom đóm một dạng ánh mắt lóe ra ánh sáng mê ly. Cảm giác cả người ý thức phảng phất đều đã thoát ly thân thể. Đom đóm, ngươi thế nào? Joshua lập tức chạy tới thiếu nữ bên cạnh. Hắn đỡ lấy đom đóm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Sau đó mới phát giác nàng thân thể chỗ sâu truyền ra một cỗ không hiểu nhiệt độ cao. Cái này cao lạnh đem xung quanh băng tuyết hòa tan, mà tuyết nước đã sớm đem thiếu nữ quần áo cùng váy dài ướt nhẹp. Đem hắn dưới eo thon thân cùng hai chân hiển lộ ra hình dạng. Đã nhận ra chiến sĩ đến, đom đóm nhẹ nhàng chậm chạp hơi chớp chính mình ánh mắt. Lông mi thật dài chấn động một cái, sau đó dùng nhu nhu thanh âm nói khẽ. Chủ nhân, ta cảm giác có chút khó chịu. Chỗ nào khó chịu? Không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Joshua biểu lộ nghiêm túc phi thường. Hắn dùng hết khả năng nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm hỏi. Thân thể của ngươi chính đang nóng. Không, thiếu nữ cảm giác thân thể của mình chỗ sâu hạch tâm chính đang gấp chấn động. Tràn ra một cỗ lại một cỗ năng lượng cường đại. Nàng nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Sau đó nói, trước đó không biết chuyện gì xảy ra. Cùng chủ nhân ngươi khế ước bên trong bất thình lình vọt tới một cỗ lực lượng. Ô, ta thần cơ hạch tâm trung tâm còn tại vận chuyển. Độ thật nhanh, đom đóm quay đầu nhìn chăm chú lên Joshua. Da thịt tuyết trắng tại trời đầy mây ảm đạm quang mang bên trong triển lộ ra dị thường đỏ ửng. Màu xanh biếc trong ánh mắt kéo lấy chút thủy khí. Nhìn sương mù mông lung, chủ nhân, thả ra năng lượng nhiều lắm, không biết là từ đâu tới, thật sự là nhiều lắm, trong thân thể thật là khó chịu, đừng lo lắng, đây chỉ là tạm thời. Áp căn nói không nên lời lời gì đến, chiến sĩ thực sự không phải một cái sẽ an ủi người ra hỏa. Đại não vận chuyển, hắn trong đầu rõ ràng hiện lên một đầu tuyến. Lập tức liền đoán được thần cơ thiếu nữ sinh dị thường nguyên nhân. Hắn thăng cấp, hoàn toàn chính xác, nhẹ gật đầu, do mi đầu lần nữa nhăn lại. Bởi vì cùng đom đóm ở giữa thần cơ khế ước, hai người bọn họ ở giữa lực lượng là có thể lẫn nhau truyền lại tăng phúc. Thần cơ hóa LV2 càng đem loại này tăng phúc năng lực tăng cường không ít. Hơn nữa, thần cơ chính mình cũng là có thăng cấp năng lực, xem như nhằm vào hỗn độn sinh vật luyện kim vũ khí sinh mệnh. Bọn hắn có đánh giết hoang thần hỗn độn ma vật đề bạt tự thân lực lượng năng lực. Nhưng do xua thăng cấp thật sự là quá nhanh, trùng kích thú triều, chém giết liệp long chu thời điểm liền trong nháy mắt thăng lên 10 cấp. Kế tiếp giết chết hắc long, liệp sát băng nha long cùng chiến thắng Brandon tiến giai thành hoàng kim cao giai. Càng là đè sập đom đóm cuối cùng một cái rơm ra. Quá nhiều lực lượng từ hắn thân trên di động đến thiếu nữ thể nội, để nàng có chút không còn gánh nặng. Choáng đầu, nóng quá. Đom đóm thanh âm càng ngày càng thấp. Nàng bây giờ nói chuyện đều mang một cỗ bồng bềnh thấm thoát cảm giác. Cảm giác ta muốn sinh ra một ít biến hóa. Chủ nhân, có chút buồn ngủ, thở dài. Joshua đem vũ khí của mình ôm vào trong ngực. Thiếu nữ nhẹ nhàng thân thể còn tại bỏng. Hắn nhíu mày nói, không có việc gì, khốn liền ngủ đi. Ta nói qua, mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn. được chiến sĩ cho phép. Đom đóm liền dẫn một tia cười nhạt ý. Ngủ thật say, đom đóm, Joshua thử nghiệm kêu hai tiếng. Hiện thiếu nữ thật là lâm vào ngủ say. Chỉ bằng vào thanh âm vô pháp đánh thức. Cái đầu nhỏ từng chút, ngủ được an ổn cùng cực. Ngoặc kép, hít vào một hơi thật dài. Joshua chau mày, hắn nhìn xem thiếu nữ an tĩnh ngủ vẻ ma cùng trên mặt đỏ ửng. Cảm giác trước đó tốt tâm tình tất cả đều không còn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.